Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Zombie. Người thành thật. Lâm Vũ không nhịn cười được. Làm sao nổi lên cái tên như thế? Bởi vì Lục Thiều Nhan nói ông chủ của tiệm này không thành thật, hắn liền đổi tên. Tiêu Tần tùy ý giải thích một câu, cũng không lôi kéo Lâm Vũ, liền nhấc chân đi vào trong điếm. Trong điếm âm khí so với bên ngoài càng thêm trọng, Lâm Vũ cảm giác càng thêm thoải mái. Trong điếm trang tu tạm được, cùng một dạng tiệm tạp hóa không có gì khác biệt. Trên quầy ngoạn ý cũng đều là một ít nhìn như tầm thường tạp vật, chỉ là ẩn chứa âm khí rõ ràng so với bên ngoài những thứ kia hàng vỉa hè càng trọng. Mới khẽ dựa gần liền có thể cảm giác được cái kia loại lạnh lẽo cảm giác. Trong điếm không có khách nhân, chỉ có một ngồi ở sau quầy nam tử mập mạp, khuôn mặt sắc thương bạch, đầu trên trơ trụi, cũng không có lông mi, mắt phải vành mắt đen như mực, thiếu một con mắt, đầu phía bên phải cũng rõ ràng thiếu một lỗ tai, còn theo vai phải chỗ thiếu một cái cánh tay. Nam tử mập mạp đang ngồi ở quầy hàng về sau, dùng một tay cầm điện thoại di động, một con mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Lâm Vũ có thể thấy được, cái này nam tử mập mạp là một cái cương thi, có thể là thiếu một con mắt cùng lỗ tai duyên cớ vì thế. Lâm Vũ cùng Tiêu Tần đi vào trong điếm quá vài giây, cái kia nam tử mập mạp mới phản ứng được, để điện thoại di động xuống về sau, có chút khó khăn đứng lên, đối với Lâm Vũ mỉm cười nói, khách nhân muốn mua điểm cái, lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy Tiêu Tần, còn sót lại con kia tả nhãn tức thì trừng tròn xoe, phảng phất người thường gặp được ác quỷ biểu tình. Lục hội trưởng, nhưng về sau, cái kia nam tử mập mạp chân mềm nhũn, tại chỗ ở quầy hàng sau quỳ xuống, cơ hồ là dùng khóc nức nở hô, ta gần nhất đã thành thật, liền có người tìm ta đảo đấu ta đều không có đi. Lần trước nữa ngài nói ta con mắt không thành thật liền đào ta một con mắt. Lần trước nữa nói tay ta không thành thật liền đoạn ta một tay. Nói lần trước lỗ tai ta cũng không thành thật, liền cắt ta một lỗ tai. Lần này ngài chẳng lẽ nói ta chân không thành thật, chém ta một chân chứ? Hắn càng nói càng là tiếng lệ đều xuống. Đây mới là thật khóc giống như một 300 cân hài tử. Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên. Lục Thiều Nhan đáng sợ như vậy sao? Lục hội trưởng, chẳng lẽ Lục Thiều Nhan là cái gì hiệp hội hội trưởng sao? Đứng lên đi, Tiêu Tần nhàn nhạt mở miệng nói. Ta chính là bồi bằng hữu đến mua ít đồ mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Cho ta bắt nhất kiện có thể để cho người thường chứng kiến quỷ hồn âm vật. Hiệu quả tốt nhất, cái kia nam tử mập mạp vội vã nhất trở mình bò dậy. Tốc độ mau lẹ nhẹ nhàng, hoàn toàn nhìn không ra tới là cái 300 cân ra ngoài mập giấy. Hắn thật nhanh theo trong quầy bới ra một bộ hơi lộ ra cũ nát kính phẳng kính mắt. Chiến nguy nguy đặt ở mặt bàn lên. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái này bức kính mắt là ta nơi đây hiệu quả tốt nhất. Chỉ cần ẩn chứa âm khí cũng đủ để cho một dạng cương thi ăn no nê hơn 100 lần. Người thường chỉ cần mang trên là có thể chứng kiến quỷ hồn. Mang trên là có thể chứng kiến quỷ. Sao? Lâm Vũ đem kính mắt cầm ở tay lên, liền có thể cảm giác được cái này bức kính mắt trên ẩn chứa âm khí có nhiều bàng đại. Chỉ là vừa tiếp xúc, liền có thể cảm giác được từng đợt âm khí không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể. Bất quá, vẻn vẹn một giây thời gian, Lâm Vũ cũng cảm giác được mắt kiếng này bên trong âm khí lưu động đột nhiên chậm chạp vô số lần. Phảng phất thân thể hắn bão hòa một dạng. Chỉ còn hạ một tia bé nhỏ không đáng kể cảm giác mát dần dần chảy vào bên trong cơ thể. Gì? Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Làm sao hấp thu không được động? Tiêu Tần nhẹ giọng giải thích. Cương thi cùng âm vật quan hệ. có điểm giống là điện thoại di động cùng nạp điện bảo. Điện thoại di động một ngày tràn đầy, nạp điện bảo tự nhiên cũng sung mãn không vào. Cương thi cùng âm vật cũng không kém, chỉ là ở bão hòa chi về sau, cương thi còn có thể dùng cực chậm rãi tốc độ hấp thu âm vật bên trong âm khí. Dần dần khuếch trương đại dung lượng, làm cho thể chất chậm rãi tiến bộ. Lâm Vũ bừng tỉnh, khó trách hắn chỉ là hấp thu một giây thời gian liền không pháp hấp thu. Phía trước hắn đã hút Tiêu Tần cùng Bùi Giai Ninh không thiếu âm khí. Vẫn còn ở khuếch trương đại dung lượng, chỉ thiếu một chút bão hòa. Cái này một giây chỉ là bổ sung đầy đủ mà thôi. Mắt kiếng này có thể chứ? Tiêu Tần hỏi, liền cái này đi. Lâm Vũ gật đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia ông chủ mập, hỏi, bao nhiêu tiền? Mập mạp lão bản vội vã cười nịnh nói, ngài là Lục hội trưởng bằng hữu, một bộ nho nhỏ kính mắt mà thôi, coi như là tiễn ngài lễ gặp mặt đi. Tiêu Tần hơi cau mày nói, có ý tứ, cái này quỷ thị quy củ là ta định, ngươi hy vọng ta bản thân đổi ý hay sao? Không không không. Mập mạp lão bản sợ đến hồn phi phách tán, vội vã khẩn trương xua tay nói ra, thị trường bình quân giá cả, cương thi mỗi tuần cơm lượng là 28.000 nguyên tả hữu. Cái này bức kính mắt tương đương với một năm cơm lượng. Ngài chỉ cần cho 145 vạn là được. Lâm Vũ khóe miệng hơi kéo ra, cầm thảo, đắt như thế. Những cương thi này một tuần ăn 2.8 vạn. Cái này đặc biệt người nào nuôi tốt à? Lâm Vũ nhịn không được nhìn Tiêu Tần liếc mắt. Đi đâu tìm 145 vạn đi? Tiêu Tần cũng là trực tiếp ném một tấm thẻ ở quầy hàng lên. Bình tĩnh nói, cà thẻ đi. Mập mạp lão bản vội vàng còn sống tay trái rút ra một tấm giấy vệ sinh. Nhưng sau cẩn thận từng ly từng tí cách giấy vệ sinh nhặt lên trên quầy thẻ. Rất sợ làm dơ chi về sau. Cái này vị đại hội trường lại tìm một lý do đem tay trái của hắn cũng chém. Ngài hơi chờ, mập mạp lão bản cũng không dám thở mạnh. Rõ ràng là kiếm tiền sinh ý. Hắn lại giống như là phá sản giống nhau. Cả người đều nằm ở một loại run lẩy bẩy trạng thái. Lâm Vũ ngạc nhiên, Tiêu Tần thật đúng là một tiểu phú bà a, hơn 1 triệu con mắt đều không nháy mắt một cái liền tốn hết. Lần trước còn muốn cướp cái kia ít tiền, thật đúng là quái dị a. Vẻn vẹn một lát, mập mạp lão bản liền chuyển hoàn hết nợ đơn, cung cung kính kính đem thẻ đưa cho Tiêu Tần. Tiêu Tần thu hồi thẻ, liền đối với Lâm Vũ nói ra, được rồi, đi thôi. Lâm Vũ cầm kính mắt theo nàng đi ra cửa hàng, không khỏi hỏi, hắn nguyện ý tặng không? Ngươi làm sao không thu đâu? Công khai ghi giá, không được lên ào ào. Đây là quỷ thị quy củ, Lục Thiều Nhan mỗi lần ở quỷ thị đại khai sát giới. Cũng là bởi vì có chút không có mắt phá hủy quy củ. Tiêu Tần tùy ý nói, nàng dù sao cũng là bạn thân ta. Ta lại không thiếu về điểm này tiền, làm sao muốn phải tổn hại rồi nàng bộ mặt? Lâm Vũ nhịn không được hỏi, nàng là Mao Sơn truyền nhân sao? Làm sao có thể? Cái này thế giới trên cũng không có tu chân tu tiên gì gì đó. Tiêu Tần nở nụ cười, cái kia nàng làm sao làm được? Lâm Vũ nhịn không được hỏi, chẳng lẽ là cao khoa học kỹ thuật? Linh loại viên đạn a? Linh loại vũ khí các loại, đối với quỷ quái lực sát thương siêu cao. Tiểu thuyết viết nhiều a. Ngươi, Tiêu Tần liếc một cái, lắc đầu nói, chờ lấy sau ngươi sẽ biết. Lâm Vũ không nói nhìn nàng một cái, thần thần bí bí. Tiêu Tần trầm mặc một cái, thở dài nói, ta sợ ngươi biết chi sau hội xa lánh ta. Chờ chúng ta cảm tình ổn định chi về sau. Ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, được không? Được rồi, như vậy tùy ngươi đi. Lâm Vũ không sao cả nhún vai. Tiêu Tần nhoẻn miệng cười, đưa tay kéo hắn lại bàn tay. Nói ra, đồ đạc mua được, ngươi chuẩn bị lại quỷ thị tiếp tục đi dạo. vẫn là có ý định trở về. Đi dạo nữa, đi dạo đi. Lâm Vũ nói ra, bán cương thi địa phương đi. Được, Tiêu Tần gật đầu, liền cùng hắn nắm tay tiếp tục tại đường phố thượng tẩu lấy. Lâm Vũ nhìn chung quanh từng cái cửa hàng cùng hàng vỉa hè, nhịn không được nói ra, ta cảm giác có điểm kỳ quái. Đã những thứ này âm vật giá tiền là căn cứ âm khí hàm lượng phán định giá cả. Tại sao còn muốn phân địa quán cùng cửa hàng đâu? Phản chính âm vật số lượng nhiều cũng giống vậy à? Không thể tính như vậy được. Tiêu Tần lắc đầu, âm vật ở trên âm khí là hội dần dần tiêu tán. Ẩn chứa âm khí càng thiếu âm vật tiêu tán càng nhanh. Cương thi duy nhất cũng không hấp thu được nhiều như vậy. Những thứ kia âm khí hàm lượng thấp âm vật, không làm được còn không có hấp thu nhiều thiếu âm khí, liền đã tiêu tán. Theo tính giá cả đến xem, đương nhiên là càng quý âm vật, tính giá cả càng cao a. Thảo nào, cái này phá kính mắt cư nhiên sẽ hơn 1 triệu. Lâm Vũ tấm tắc cảm thán nói, lúc này mới 1 năm cơm lượng, cũng quá đắt đi, coi như làm cương thi. Người bình thường cũng nuôi không nổi a, khẳng định không đến 1 năm, coi như cuộc sống bình thường, có thể duy trì nửa năm cũng là không tệ rồi. Tiêu Tần lắc đầu nói, một cái cương thi tràn ngập điện, coi như cái gì cũng không làm, một mạch nằm chết, dù cho hấp thu bão hòa, cũng chỉ có thể kiên trì 1 tuần tả hữu, kịch liệt hoạt động nói, cũng chỉ có thể duy trì mấy thiên. Ai đây có thể nuôi bắt đầu? Lâm Vũ không lời chống đỡ. Tự nuôi mình à? Tiêu Tần tùy ý nói. Cương thi mà, sinh mệnh lực ngoan cường, đồng bì thiết cốt, có thể đối phó rất nhiều âm hồn. Vô luận là làm bảo tiêu, vẫn là đảo đấu hạ mộ, đều là thật tốt nhân tài. Cần mẫn cương thi 1 năm kiếm mấy triệu rất nhẹ nhàng. Âm vật cũng quá đắt đi. Lẽ nào không thể nhân công sinh sản sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Làm sao có thể? Tiêu Tần ngạc nhiên, lắc đầu nói. Tối thiểu là lệ quỷ ký thác qua vật phẩm, tài năng biến thành âm vật. Cái kia lệ quỷ càng cường đại, ký thác thời gian càng lâu, âm vật ẩn chứa âm khí thì càng nhiều. Hơn nữa lệ quỷ ký thác 10 năm. 10 năm này trong tán phát âm khí, bình thường cũng liền chỉ đủ cương thi 1 năm cơm lượng mà thôi. Gây nên thi biến đâu? Cần phải bao nhiêu tiền âm vật? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Thi biến yêu cầu vẫn là thật cao. Tiêu Tần nói ra, thi biến là một cái rất khoa trương quá trình lột xác. Cần hấp thu âm khí vẫn là rất nhiều. Ít nhất phải ẩn chứa 5 năm lấy trên cơm lượng âm vật đi. 5 năm. Lâm Vũ tính một cái, 1 năm 145 vạn, 5 năm chẳng phải là 7,8 triệu rồi hả? Ta dựa vào, mắc như vậy à? Lâm Vũ có điểm giật mình, bỗng nhiên giật mình, thì ra quá khứ vẫn là lệ quỷ thời điểm. Ký thác khối ngọc bội kia, lại còn có thể chống đỡ 2-3 lần thi biến. Đó chính là cương thi vài chục năm cơm lượng. Đây chẳng phải là giá trị 20 triệu trở lên sao? Lâm Vũ bỗng nhiên có chút muốn đánh cướp thi ra. Thật đúng là vương hữu tài a. Những thứ kia đảo đấu nếu như gặp phải lệ quỷ ký thác hơn 1000 năm âm vật, tới quỷ thị nhất bán, vậy phát tài a. Lâm Vũ nhịn không được tấm tắc cảm thán. Tiêu Tần lắc đầu nói, có thể tồn tại hơn 1000 năm còn không có tiêu tán lệ quỷ. Một khi bị người thường gặp, cái kia không là chết chắc. Kỳ quái, trước đây đem trong kính yêu cùng thi ra các loại một nhóm đồ cổ theo cổ mộ kia chung mang ra ngoài. Chính là trộm mộ chứ. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói, những thứ kia trộm mộ là thế nào sống đi ra? Tiêu Tần vừa đi, một bên lắc đầu nói, vậy con Dung nghĩ, những thứ kia trộm mộ khẳng định không là người bình thường. Hoặc không phải đều là người thường. Phòng chừng có cương thi đi. Được rồi. Lâm Vũ vừa tò mò nói. Cái kia lột xác thành hoàn mỹ cương thi, cần bao nhiêu năm âm khí à? Đây cũng không phải là âm khí số lượng vấn đề. Tiêu Tần lắc đầu, nói ra, thi thể phát sinh thi biến. Chỉ cần 5-6 năm âm khí như vậy đủ rồi. Còn thi biến hoàn chỉnh trình độ, sẽ xem âm khí mạnh yếu. Tỉ như hồng nương loại đáng sợ này lệ quỷ trên người âm khí, là có thể làm cho một cỗ thi thể lột xác thành hoàn mỹ cương thi. Mà một dạng lệ quỷ âm khí, nhiều hơn nữa cũng không thể có thể lột xác thành hoàn mỹ cương thi. Lâm Vũ bừng tỉnh, nói cách khác, âm khí mạnh yếu mới là quyết định thi biến hoàn chỉnh trình độ nhân tố trọng yếu. Thảo nào thi ra ở cổ mộ tích lũy nhiều năm như vậy âm khí, còn có ngũ tạng lục phủ cùng tiểu thi ra không có thể phát sinh thi biến. Xem tới đây chính là âm khí mạnh yếu vấn đề. Trong khi đang nói chuyện, Tiêu Tần đã mang theo Lâm Vũ tha một vòng lớn, đi tới một gian khác cửa hàng môn trước. Cái này cửa hàng quy mô rõ ràng so với vừa rồi người đàng hoàng kia tạp hóa phô lớn hơn nhiều lắm. Trang tu cũng tốt hơn nhiều, mà chiêu bài tắc thì là zombie. Liền nơi này đi, Tiêu Tần mang theo Lâm Vũ hướng trong điếm đi tới. Thuận miệng giải thích, cái này ra xem như là quỷ thị lớn nhất cương thi buôn bán tiệm. Trăm năm cửa hiệu lâu đời, toàn quốc quỷ thị đều có xích phân điếm, ngoặc kép chấm chấm, đồ chơi này còn có xích chi nhánh. Lâm Vũ khóe mắt hơi co quắp một cái. Cái này ra zombie cửa hàng diện tích khoảng chừng trên 100 thước vuông. Tráng lệ, thủy tinh sạch sẽ đến hầu như nhìn không thấy. Trong cửa hàng cũng có vài cái mang mặt nạ khách nhân, xem ra đều là cương thi. Quầy hàng phía sau, tắc thì là đứng từng cái dường như điếm viên cương thi. Quầy hàng thủy tinh bên trong tựa hồ là ảnh chụp các loại tư liệu. Lâm Vũ cùng Tiêu Tần vào điếm thời điểm, từng cái cương thi nhân viên cửa hàng lập tức thật chỉnh tề hướng hai người cúc cung. Chăm miệng một lời mà cung kính nói, hoan nghênh quang lâm, như thế long trọng sao? Lâm Vũ không khỏi lại càng hoảng sợ, dù sao đều là đồng loại a, zombie xí nghiệp đặc sắc mà thôi. Tiêu Tần tùy ý nói, cái này lúc, theo trong cửa hàng giữa trong phòng, đi ra một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy cao gầy nữ nhân. Nàng người mặc tươi đẹp hồng sắc sườn xám, dãy giụa thướt tha dáng người, chậm chậm tới, dáng người yểu điệu ở sườn xám phụ trợ xuống, có vẻ lồi lõm có thú, tản ra phong tình vạn trùng. Hai cái xẻ tà như ảnh như hiện lấy chân ngọc thon dài, càng lộ ra gợi cảm quyến rũ. Dưới chân giày cao gót làm cho bước tiến của nàng càng thêm xinh đẹp. Lâm Vũ nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Trong lòng lập tức liền đã xác định, người nữ nhân này là cương thi. Hơn nữa, nàng thi biến hoàn chỉnh trình độ tựa hồ rất cao. Chí ít Lâm Vũ là nhìn không ra tới bất luận cái gì không giống người địa phương. Coi như không phải hoàn mỹ cấp cương thi, cũng là xấp xỉ hoàn mỹ. À, đây không phải là lục hội trưởng sao? Lục hội trưởng đại giá quang lâm, tiểu điếm thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Cao gầy nữ nhân mỉm cười đi tới trước mặt hai người, lờ đãng tựa như vãn một cái đen thùi như bộc sợi tóc, triển lộ phong tình đủ để ở đại đa số lòng của nam nhân trung tạo nên rung động. Tần lão bản, Tiêu Tần khẽ gật đầu, cũng không có qua nhiều biểu tình. Lục hội trưởng thế mà lại cùng chúng ta cương thi đi cùng một chỗ. Họ Tần cao gầy nữ nhân tựa hồ cũng không sợ Lục Thiều Nhan, ngược lại còn có thể cười ha hả nói đùa. Khi nàng cười tủm tỉm quan sát Lâm Vũ liếc mắt chi về sau, không khỏi hơi ngẩn ra, nhìn quanh đều là quyến rũ cặp mắt đào hoa bỗng nhiên thay đổi, lộ ra một cái không pháp ức chế khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy gì bất khả tư nghị đồ đạc. PS, nay Thiên đi ra ngoài có chút việc, một chương này 4.000 chữ bù đắp một cái á. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.